Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1375, chương 1375, nhường Immortan tới mãnh liệt hơn một chút a, cóc truyện audio.com. Theo Evelyn mà nói, một hồi quái dị gió từ trong dũng đạo xuyên qua, bất thình lình quái phong, để cho Jonathan nhịn không được dùng mình một cái. Này đây là giả a ha ha ha ha ha người, lúc nào cũng muốn chết cái gì khó thoát khỏi cái chết. Tuyệt đối là đang hù dọa người đúng không? Tựa hồ vì cho mình động viên, Jonathan nhìn về phía Chu Diệp, một bộ chờ mong hắn đồng ý bộ dáng. Không sai, Chu Diệp mỉm cười, đối với hắn mà nói cái gì tử vong, không tồn tại làm nhà hắn tử vong nữ thần cho không sao. Nếu như trước đây đem tử vong mang tới lời nói, e rằng nàng đã sớm thống nhất địa cầu tất cả thần hệ tử vong thần chức phải biết. Thân là vũ trụ ngũ đại thần tử vong, đi theo trên địa cầu lẫn vào những cái kia tiểu môn tiểu hộ thần hệ thế nhưng là khác biệt một trời một vực, nhân gia tử vong thế nhưng là trông coi. Toàn bộ đa nguyên vũ trụ linh hồn tồn tại mặc kệ là Diêm Vương cũng tốt, Sa Tăng cũng được, hoặc giả thuyết là Ai Cập đầu chó tử thần cũng không cái gọi là. Tới một cái treo một cái. Tới một đôi chết một đôi cái kia hoàn toàn cũng không phải là một cái cấp bậc đối thủ có hay không hảo. Lại nói, đối với Chu Diệp cái này nhớ thuộc lòng tất cả kịch bản gia hỏa tới nói. Hắn đương nhiên biết trong hộp chứa là cái gì, bên trong đựng chính là để y mặc đốn nội tạng cùng đầu óc cái bình. Cùng với vong linh hắc kinh ta liền biết, chung ngươi là ta bằng hữu tốt nhất không? Chúng ta là người nhà không sai. Chúng ta là người nhà, Jonathan một mặt vui vẻ nói với hắn mà nói. Tiền tài động nhân tâm vì tiền, cái gì hãm cũng là đáng giá một bốc lên mà phía sau một câu nói. Liền trong nháy mắt bạo lộ Jonathan ngoài mạnh trong yếu bản tính cái kia chu. Một hồi nếu quả như thật có vấn đề, người nhất định muốn nhớ kỹ cứu ta a, không biết vì cái gì. Jonathan chính là cảm thấy mặc kệ nguy hiểm gì. Chỉ cần ôm chặt chính mình muội phu đại thô thôi, cái kia hết thảy đều không là vấn đề, không thể không nói. Có đôi khi, Jonathan trực giác vẫn là rất chuẩn, Evelyn căn bản không để ý tới không hỏi chính mình cái kia tên dở hơi tầm thường ca ca. Mà là thần sắc ngưng trọng tiếp tục nói, bên trên còn viết này dương vừa mở, vốn là thánh luật sở phong bế hoán linh đem phá giải nguyên rùa. Quay về nhân gian hắn đem giết hết tất cả mở dương người. Lấy thứ năm bẩn lục phủ cùng tiên huyết mà phục sinh. Từ chịu nguyên rồi chi oán linh hóa thành làm hại nhân gian chi yêu nghiệt. Jonathan cảm giác mình giống như nhìn thấy một cái cường đại oán linh. Đang tại trong dương chiếm cứ, ánh mắt xâm lãnh đang nhìn chòng chọc vào hắn phảng phất tại chờ lấy cắn người khác a, không muốn ăn ta. Không muốn ăn ta, hét lớn một tiếng phía sau. Jonathan quay đầu chạy, Evelyn có chút bận tâm đứng dậy. Truy hướng mình ca ca, đuổi tới đồng thời. Vẫn không quên quay đầu căn dặn một chút nam nhân mình. Không nên mở ra cái dương kia. Ok, ta đi xem một chút Jonathan. Một hồi liền trở lại, ta đã biết, Chu Diệp mỉm cười. Đưa mắt nhìn Evelyn thân ảnh rời đi cái này đoạn đường hành lang, vừa mới hai người là hướng về chuẩn bị phòng phương hướng chạy tới. Dọc theo đường đi căn bản không có lối rẽ, cho nên Chu Diệp căn bản vốn không lo lắng hai người an toàn. Hơn nữa coi như này hai huynh muội không ly khai, hắn cũng muốn biện pháp để cho hai người rời đi, bởi vì Chu Diệp muốn mở ra cái dương này nói đùa. Không rời cái cặp sao có thể cầm tới Chu Diệp mong muốn vong linh hắc kinh đâu. Lại nói Chu Diệp còn hướng đem vong linh hắc kinh cho mang về cất giữ đâu. Cái đồ chơi này, cũng coi như là một cái đồ chơi thú vị. Đến nỗi nói nguyền rủa, khôi hài cho dù Chu Diệp đứng tại phục sinh y mặc đốn trước mặt. Không hoàn thủ, tùy ý hắn động thủ mệt chết hắn. Người nhìn hắn động Chu Diệp một cọng tóc gáy không? Liền im hốt tép, cái kia chỉ có thể ngồi nghịch đất cắt đầu chọc. Nói thật, Chu Diệp thật đúng là không có chút nào để vào mắt đâu. Hắn còn suy tính, có phải hay không đem im hốt tép cho gói. Mang về để cho Umbrella sinh vật khoa học kỹ thuật phòng thí nghiệm nghiên cứu một chút. vì cái gì cái đồ chơi này chỉ còn lại bộ xương còn có thể sống được. Bất quá khi nghĩ đến Imhotep cái kia không có hồi phục hình người trước đây ác tâm bộ dáng. Chu Diệp lựa chọn sáng suốt từ bỏ thoáng mở ra một chút ngũ giác. Chú ý cái kia huynh muội hai người phải chăng gặp phải nguy hiểm. Một bên khác, Chu Diệp không chút do dự vừa nhấc chân, đem cái dương cái nắp đá ra theo cái dương mở ra. Một cỗ bụi mù phun ra còn tốt Chu Diệp tránh nhanh. Mới không có bị làm cho đầy bụi đất đợi đến những cái kia bụi mù đều rơi xuống. Chu Diệp đi tới cái dương bên cạnh bên trong là một tầng phá vải bố bao quanh hình vuông vật thể. Chu Diệp nhẹ nhàng vén lên vải bố giáp, lập tức một bản màu đen kim loại sách xuất hiện tại hắn trước mặt không tệ. Chính là vong linh hắc kinh thú vị đồ chơi Chu Diệp cười. Đem vong linh hắc kinh cầm trên tay, xem xét tỉ mỉ lấy mà đổi thành một bên tại Chu Diệp dưới chân những người Mỹ kia cũng đang nỗ lực làm việc lấy bọn hắn bị Chu Diệp cưỡng ép. Cướp đi nguyên bản trong phim ảnh hẳn là thuộc về bọn hắn khai quật điểm. Rơi vào đường cùng, bọn hắn chỉ có thể đi vòng. Bất quá bọn hắn vận khí không tệ, lượn quanh vài vòng phía sau. Bọn hắn đi tới Chu Diệp dưới chân. Theo lý thuyết nguyên bản trong phim ảnh, thuộc về Evelyn khai quật điểm ở đây hẳn là tượng thần dưới chân. Các ngươi tăng tốc tiến độ cho ta đi lên đảo. Ta muốn những tên kia cái gì cũng không chiếm được. Daniel lớn tiếng ra lệnh thuê Ai Cập lao công nhóm. Ra sức hướng về phía trước khai quật ngươi xác định chúng ta không có tìm sai chỗ. Mang theo kính mắt nước Mỹ lão bất đắc dĩ ngẩng lên đầu của mình nhìn xem bên trên. Thận trọng tránh né lấy bên trên không ngừng rớt xuống đá vụn cùng bụi mù ta xác định. Daniel tự tin nói, nhìn thấy kia đối pho tượng chân sao? Gian phòng hẳn là ngay tại pho tượng ở giữa. Bọn hắn ít người, tốc độ chắc chắn không có chúng ta nhanh. Chỉ cần chúng ta tăng thêm tốc độ khai quật, tuyệt đối có thể vượt lên trước một bước đem nguyên bản thuộc về đồ đạc của chúng ta cho cướp về tốt a. Chỉ mong ngươi là đúng một cái nước Mỹ cao bồi bất đắc dĩ lắc đầu hắn cũng không phải đang oán trách Daniel. Vừa mới dưới tình huống đó, hắn không cảm thấy chính mình một phe này có một tí phần thắng. Cho nên, thỏa hiệp cũng là không thể tránh khỏi không có ngay tại chỗ bởi vì khai quật điểm phát sinh sống mái với nhau hắn đã rất vui mừng hắn không cảm thấy. Ở đó sau cái ống súng ống phía dưới. Chính mình này một đám tiểu nhị có thể có hy vọng sống sót kiếm tiền. Cũng phải có mệnh tiêu mới là a răng rắc một hồi nhẹ nhàng đứt gãy âm thanh. Đưa tới Daniel chú ý, hắn nhìn thấy. Tại dân công khai quật phía dưới, bên trên đã để lộ ra một tia bằng phẳng. Không giống như là vách tường đồ vật cái này khiến Daniel nhất thời hưng phấn. Đã đào được đồ vật, các ngươi cẩn thận một chút. Một chút thanh lý chung quanh hòn đá, đừng ngoáy nát nó. Dân công nhóm nghe lời chậm lại động tác của mình. Từng điểm theo vuông vức vật thể vùng ven, dọn dẹp đi qua rất nhanh. Một cái cất giữ xác ướp quan tài bị đào lên ra hỏa này khi còn sống nếu như không phải thân phận quá mức cao quý lời nói. Đó chính là hắn phạm vào không thể tha thứ tội ác thế mà bị chôn ở tử thần dưới chân. Daniel nhìn xem dân công nhóm cẩn thận từng ly từng tí từ trên bên cạnh đỡ xuống xác ướp quan tài thân phận hiển hách. Nghe được Daniel mà nói, bên cạnh đám người con mắt lập tức chính là sáng lên thân phận hiển hách đại biểu cái gì? Đại biểu giá trị cao hơn vật bồi táng đại biểu bọn hắn muốn phát đại tài bọn hắn dùng chính mình nóng bỏng nhất ánh mắt nhìn chính mình lĩnh đội. Chờ đợi hắn giải đọc không ra hỏa này không phải thân phận tôn quý. Mà là một cái tội nhân một cái phạm vào không thể tha thứ tội ác tội nhân. Daniel nhíu chặt lông mày, nhìn xem trên quan tài, bị đục đi thánh luật vậy đại biểu ra hỏa này, cho dù là kiếp sau cũng là muốn bị nguyền rủa hứ. Một cái phạm nhân quan tài ta cảm thấy xui xẻo thấu thật không nên tới nơi này nghe thủ hạ phàn nàn âm thanh. Daniel cũng không thèm để ý. Hắn chỉ dùng một câu nói liền đem những người này tản mạn cho xua đuổi không còn một mảnh. Ta có cái phú hào bằng hữu, hắn yêu thích cất giữ đủ loại đủ kiểu thi thể, mà cỗ này xác ướp nói không chừng hắn hội xuất giá tiền rất lớn mua sắm. phải biết không phải tất cả phạm nhân đều có tư cách chôn ở tử thần dưới chân. Có thật không? Kia thật là quá tuyệt vời, đừng nóng vội. Các tiên sinh, bây giờ chúng ta muốn trước xác nhận một chút người này xác ướp phẩm tướng như thế nào. Nói không chừng chúng ta có thể đem giá cả bán cao hơn một chút không có vấn đề. Ta tới cậy mở cái quan tài này tới. Phụ một tay, Hán Đức Sâm không có vấn đề. Tiểu nhị Daniel mặt mỉm cười nhìn xem lần nữa khôi phục sức sống thủ hạ. Trong lòng nhịn không được có chút đắc ý nghĩ đến cho nên nói. Ta thích nhất những thứ này cao bồi, bởi vì bọn hắn mãi mãi cũng là tay so đầu óc nhanh ngu xuẩn. Cách chương.